Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, Đúc Khí. Thiên Hàng Thụy Khí, đem nguyên thủy thần văn rèn luyện thành khí. Đối với tu sĩ tới nói rất quan trọng, là bọn họ ngày sau ngự vật cội nguồn. Dựa theo bí cảnh pháp tu hành mà nói, Khổ Hài, Mệnh Tuyên, Thần Kiều, Bỉ Ngạn bốn đại cảnh giới đều có thể rèn luyện ra một tôn khí. Cũng có tu sĩ mạnh mẽ lựa chọn chuyên tâm tế luyện duy nhất khí, đạt đến nhất khí phá vạn pháp trình độ. Mà Vương Đằng chính là dự định lấy bản thân thần văn đem đế tỷ đúc lại, hình thành hắn duy nhất khí. Vương gia tổ địa, một mảnh san sát trong cung điện, tỷ giả quốc chi trọng khí, đế vương quyền lực, thiên địa lý lẽ. Vương Đằng ngồi xếp bằng ở một mảnh nguyên tích tụ bên trong, yên lặng suy tư. Trong cơ thể hắn, bạch kim khổ hải tạo nên sóng lớn, thần tuyền chảy nhỏ giọt mà chảy, chậm rãi bồng bềnh ra một phương đế tỷ. Chu vi chín tấc có tứ tượng vờn quanh, vừa mới xuất hiện liền có không tên đạo vận đi theo gào gừ. Khổ hải trung ương, mỹ lệ tinh vân bên trong bạch hổ thần hình thét dài, bốn phía bỗng nhiên bắn ra vô số thần văn chi liên, hóa thành một đoàn bạch kim thần hỏa đem đế tỷ bọc cháy hừng hực. Dần dần, từng đoàn kia thần văn chi hỏa hòa vào trong, lặng yên thay đổi đế tỷ kết cấu. Nguyên bản chín tấc thân thể lần thứ hai phồng lớn, biến thành chín tấc con số chín cao nhất. Ở chân long bạch hổ chân hoàng huyền vũ tứ tượng vờn quanh chi địa, cũng là sáng lập ra một mảnh sơn hà đồ văn. Vương Đằng tâm thần chìm vào trong đó, cùng với hô ứng thể ngộ trong đó hiện ra quỹ tích của đạo. Sau nửa canh giờ, một phương hoàn toàn mới đế tỷ hiển hiện ra. Trên nắm tứ tượng, nội hàm sơn hà, chu vi chín tấc chín, trình bày thiên địa chi pháp lý. Hiện thế mà ra, ấn đáy liền có tám cái chữ lớn. Bình thiên thừa mệnh, ký thọ vĩnh xương, vo ve. Trong giây lát, tự trên vòm trời có thụy khí buông xuống, hóa thành liên miên chuỗi ngọc rơi, đem Vương Đằng cùng đế tỷ bao phủ trong đó. Thiên Hàng Thụy Khí, đây là có trọng bảo xuất thế. Chính đang thương nghị trong tộc sự vụ, Vương Thành Khôn ánh mắt ngưng lại, xa xa nhìn tới, mới phát hiện kia thụy khí buông xuống chi địa chính là Vương Đằng tu hành vị trí. Vậy không phải Đằng Nhi tu hành địa phương sao? Vương Thành Vân khẽ ồ lên một tiếng, đại năng cảnh giới mênh mông thần thức quét ngang mà ra. Ở tìm kiếm, Đằng Nhi tự hồ là nói hắn hôm nay muốn đúc khí tới. Vương Thành Phong đăm chiêu nói câu, ngược lại lệnh mọi người ở đây đều là ngẩn ngơ. Đúc khí, khổ hải cảnh tu sĩ có thể đúc khí mọi người đều biết. Mọi người thậm chí còn biết mỗi một cái cảnh giới nhỏ đều có thể đúc khí. Nếu như chỉ đúc một khí không ngừng rèn luyện lời nói sẽ càng cường. Then chốt là, người tu sĩ nào đúc khí lúc sẽ xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy a? Thiên Hàng Thụy Khí, đây là thiên địa đều đang ăn mừng a? Sẽ là cỡ nào bảo vật? Đúc khí bị sét đánh ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Này Thiên Hàng Thụy Khí vẫn đúng là không hiểu. Một vị trưởng lão trêu chọc một câu, nếu là Thiên Hàng Thụy Khí, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, không cần lo lắng. Mấy người lại cười cợt, liền không còn quan tâm. Ào ào ào, thụy khí rơi như mưa như thác nước, thấm vào Vương Đằng trong cơ thể, rất nhu hòa, rất ôn hòa, lấy tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng thủ đoạn đem Vương Đằng căn cơ nện vững chắc, càng mạnh mẽ. Phía kia đế tỷ trôi nổi giữa không trung, thật giống như bị gia trì cái gì bình thường, trở nên óng ánh không gì sánh được. Có một mảnh tường vân nhờ đỡ vờn quanh, bốc hơi thất thải hà quang. Này chính là công thành đi. Vương Đằng liếc mắt một cái bốn phía biến mất rồi non nửa nguyên tích tụ, có chút tặc lưỡi. Chính mình tầng này đúc đế tỷ tiêu hao tựa hồ có chút đại a. Sau một khắc, hắn đưa tay một chiêu, tường vân bảy màu kia nâng đỡ lấy đế tỷ mà tới. Tâm thần liên kết, trên người mình dường như cũng thêm ra một luồng không tên lực lượng vậy. Như là bị thiên địa thừa nhận, cho gia trì, đế tỷ vị trí, liền là đại thống, trưởng thiên chi quyền bính, bát phương bái phục. Vương Đằng khẽ mỉm cười. Cứ như vậy, chính mình cũng coi như là bị thiên địa ưu ái. Thành một vị người có đại khí vận. Khổ hải của hắn cuồn cuộn thần lực. Đế tỷ bỗng nhiên oanh kích mà ra. Không ngừng bành trướng lớn mạnh. Trong giây lát liền hoành áp 10 trượng chi địa. Giống như một tòa ngọn núi nhỏ che rơi. Trên đó tứ tượng chân linh rít gào ngâm nga. Sơn hà tỏa ra vô lượng quang. Rộng rãi mà cao quý. Ầm ầm ầm. Nặng nề tiếng oanh kích vang vọng. Vương Đằng trước người nhiều một phương ba thước sâu cái hố. Tựa hồ có chút đặc biệt tác dụng. Hắn tinh tế thể ngộ. Tự kia tâm thần giao hòa đế tỷ bên trong cảm nhận được hơi khác nhau. Đát, đát, đát mấy tức sau. Ba bóng người theo nhau mà tới. Đi đến trong điện. Đằng Nhi. Đầu lĩnh tự nhiên là vương gia đương đại gia chủ Vương Thành Khôn. Thương nghị xong tộc sự sau hắn vẫn còn có chút lo lắng. Liền lôi kéo hai vị huynh đệ đồng thời đến đây. Đằng Nhi a, người thành công đúc khí rồi. Vương Thành Phong, Vương Thành Vân hai huynh đệ ánh mắt quét qua. Đánh giá bốn phía, dừng lại ở phía kia hố sâu trên. Vương Đằng không có nhiều lời, mà là trực tiếp hiển hóa ra chính mình đúc lại sau đế tỷ. Vù, thân quang óng ánh, ánh sao như mưa. Có bảy màu tường vân nhờ đỡ đế tỷ mà đến. Chu vi chín tắc chín. Trên nắm tứ tượng, nội hàm sơn hà, bình thiên thừa mệnh, ký thọ vĩnh xương, ngọc tỷ, Vương Thành Khôn cả kinh. Hài tử nhà mình dĩ nhiên đúc ra là như vậy một tôn vương giả chi khí. Như vậy đặc thù chi khí dường như trung, đỉnh, tháp như vậy tiếp nhận nhân quả. Có sức mạnh đất trời gia trì, thai nghén quỹ tích của đạo. Rất khó thành tựu, nhưng uy năng mạnh mẽ, tiềm lực rất lớn. Hí, cháu ta, người càng là đúc ra một phương đế tỷ. Vương Thành Phong hít vào một ngụm khí lạnh, tâm thần không tên rung động. Ở trong mắt hắn, phía kia chín tắc chín đế tỷ trên gánh chịu một mảnh vô ngần thiên địa. Rộng rãi mà hùng vĩ, thì ra là như vậy. Thiên hàng thụy khí. Đây là ở báo trước cháu ta Vương Đằng cuối cùng rồi sẽ đi lên đế lộ à? Vương Thành Vân ánh mắt sáng ngời, dường như hiểu ra cái gì bình thường. Hơi xúc động, Vương Thành Khôn suy nghĩ chốc lát, lại lấy ra một đống nguyên cung Vương Đằng tu hành. Thiên tư như vậy, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lập tức dặn Vương Đằng hai câu cực kỳ tu hành liền rời đi. Tâm thần dù sao cũng hơi hoảng hốt. Như vậy một tôn đại đế phong thái hài tử, hắn cũng rất có áp lực a. Vương Đằng liếc mắt nhìn bốn phía chồng chất liên miên nguyên, ước chừng có 50 cân trái phải, không khỏi mặt mày hớn hở. Chính mình điểm tiến hóa có chỗ dựa rồi. Hệ thống, nguyên chuyển đổi điểm tiến hóa có thể chuyển hóa bao nhiêu? Ký chủ, nguyên ở trong già thiên thế giới là thường dùng phẩm, cũng không tính quý giá. Vì vậy một cân hối đoái 100 điểm, vậy còn được đi. Vương Đằng suy nghĩ nửa ngày, tựa hồ vương gia ở Bắc Nguyên mỏ nguyên còn rất nhiều. Hẳn tạm thời không cần lo lắng những thứ này. Hệ thống, đem ta bên cạnh nguyên toàn bộ chuyển hóa. Ký chủ lựa chọn toàn bộ chuyển hóa. Đo lường bên trong, tổng cộng chuyển hóa điểm tiến hóa 5.000 điểm. Nương theo thần hồn nơi sâu xa hiện ra một đoàn thần quang. Bốn phía chồng chất nguyên một hồi biến mất, trở thành màn sáng lam nhạt trên một chuỗi chữ số. Điểm tiến hóa, 9.000, 4.000 cộng 5.000, 9.000 điểm tiến hóa. Đầy đủ ta đem thiên tâm đạo bảy môn chân công dung hợp quy nhất rồi. Vương Đằng trong lòng hơi động, bảy phong bảy mạch chân công đều là tứ tượng cấp công pháp. Dung hợp một lò cần 7.000 điểm tiến hóa. Bây giờ mà nói. Ngược lại đầy đủ rồi. Lúc trước trưởng môn từng nói, thiên tâm đạo tổ sư chính là thất tinh quy nhất, đăng lâm tử vi, thành tựu vô thượng chân công. Lấy thiên nhân thân thể nhìn thấy con đường phía trước, phá vào thiên tâm chi cảnh kia. Hệ thống, tiêu tốn 7.000 điểm tiến hóa đem bắt đầu thất chân công dung hợp một thể. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.